Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14. Chương 14: Trinh tiết giao găm. Thực, sớm tại tự nhiên tiến đến thời điểm, Triệu Mẫn liền đã tỉnh. Triệu Mẫn trong võ lâm tuy nhiên không tính là cao thủ, nhưng là tính cảnh giác so với bình thường người cường đại quá nhiều. Có người xâm nhập nàng khuê phòng, còn có thể cảm giác được. Phát hiện xâm nhập nàng trong phòng người là tự nhiên thời điểm, Triệu Mẫn trong lòng cái kia giận a, nàng tuyệt đối không ngờ rằng lưu manh này còn có gan tử trở về. Tại nàng trong khuê phòng lật tới lật lui, chẳng lẽ là vì thập hương nhuyễn cân tán giải dược? Bất quá, Triệu Mẫn rất nhanh liền phủ định khả năng này. Đối phương lúc trước hỏi hắn muốn ỷ thiên kiếm, bây giờ trở về đến hẳn là tìm ỷ thiên kiếm. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, đối phương là tìm đến ỷ thiên kiếm, đến đón lấy một màn, để Triệu Mẫn kém chút kêu to lên. Bởi vì Diệp Lương Thần cái này vô sỉ lưu manh, leo đến nàng trên giường đến. Còn tốt, đối phương cũng không có đối nàng lên tâm làm loạn, giống như thật sự là tìm đến ỷ thiên kiếm. Hoặc là nói nàng đường đường quận chúa sức hấp dẫn, so ra kém một thanh ỷ thiên kiếm. Làm cái sau cầm lấy ỷ thiên kiếm, chuẩn bị rời đi thời điểm, Triệu Mẫn mở to mắt, mà bên ngoài lại vang lên hộ vệ thanh âm. Tự nhiên thành chim sợ cành cong, không chút suy nghĩ, liền chui tiến cái sau ổ chăn. Đừng nhúc nhích, tự nhiên chui vào chăn. Nhất thời cảm giác được một cỗ mùi thơm truyền đến, tự nhiên không có hưởng thụ, mà chính là trực tiếp bóp lấy Triệu Mẫn cổ. Tự nhiên sợ hãi Triệu Mẫn la to, trực tiếp bóp lấy cái sau cổ. Quận chúa, giờ phút này, bên ngoài người không có nghe thấy đáp lại, lần nữa gọi một câu. Bất quá cái này thời điểm, thanh âm bên trong mang theo một chút lo lắng. Thế mà nơi này bởi vì là Triệu Mẫn khuê phòng, nếu như không có Triệu Mẫn xin chỉ thị, bọn họ lại không dám tự tiện xông tới. Triệu Mẫn cảm giác được tự nhiên dính sát nàng, cả người run lẩy bẩy, nàng trong đôi mắt tràn ngập xấu hổ giận dữ muốn tuyệt thần sắc. Liên tiếp hai ba bị cái sau khinh bạc, Triệu Mẫn trong mắt thật toát ra đồng quy vu tận thần sắc. Nàng hiện trong đầu cũng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là cùng lưu manh này đồng quy vu tận. Quận chúa, ngươi cần phải hiểu rõ, nếu để cho bên ngoài người phát hiện ngươi đêm hôm khuya khoát cùng một người nam nhân nằm ở trên giường, truyền đi sẽ ảnh hưởng ngươi danh dự, liền xem như nhìn lấy không muốn danh dự. Muốn cùng ta đồng quy vu tận, mặc dù ngươi chết, Nhữ Dương Vương Phủ cũng sẽ trên dưới hổ thẹn. Hy vọng quận chúa suy nghĩ thật kỹ. Cái kia trả lời thế nào? Tự nhiên nhìn đến Triệu Mẫn trong mắt lộ ra quyết tuyệt thần sắc, nhất thời cảm thấy không lành. Thân cận đối phương lỗ tai bên cạnh uy hiếp, Triệu Mẫn vốn là đã chuẩn bị không muốn sống la to, thế nhưng là nghe thấy tự nhiên uy hiếp, cả người toàn thân một trận. Tự nhiên nói không tệ, nàng có thể đi chết, nhưng là nàng và một cái nam tử xa lạ đêm hôm khuya khoát nằm tại trên một cái giường, nếu như truyền đi, Nhữ Dương Vương Phủ từ trên xuống dưới đều sẽ mặt mũi không ánh sáng. Tự nhiên buông ra Triệu Mẫn cổ, bản quận chúa ngủ, có chuyện gì bẩm báo. Triệu Mẫn tận lực làm chính mình thanh âm xem ra bình tĩnh, nhưng vẫn như cũ mang theo một tia nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm rung động. Bẩm báo quận chúa, chúng ta lùng bắt toàn sơn trang, đều không có phát hiện Diệp Lương Thần tung tích. Đối phương sợ là đã sớm trốn ra sơn trang, bên ngoài người nói. Phế vật, đều là phế vật, các ngươi làm cái gì ăn? Trốn ra sơn trang cái rắm a. Lưu manh này hiện tại nằm tại bản quận chúa trên giường. Triệu Mẫn ở trong lòng mắng to thủ hạ phế vật, ta biết, người lui xuống đi đi, Triệu Mẫn ngữ khí bình tĩnh nói ra. Cái kia thuộc hạ cáo lui, quận chúa nghỉ ngơi thật tốt, bên ngoài truyền đến thanh âm. Sau đó cước bộ dần dần từng bước đi đến, tự nhiên nghe phía bên ngoài tiếng bước chân rời đi, trong lòng buông lỏng một hơi, tại hạ có nhiều chỗ mạo phạm, mong rằng quận chúa chớ trách. Tự nhiên nhìn lấy Triệu Mẫn cười hì hì nói ra. Diệp Lương Thần, ta nhớ kỹ ngươi. Triệu Mẫn đôi tròng mắt kia dị thường băng lãnh nhìn lấy Tự Nhiên, lạnh lùng nói ra. Diệp Lương Thần, Tự Nhiên sững sờ, sau đó mới nhớ tới, lần trước chính mình bước lui Lộc Trượng Khách, chơi ác một chút Diệp Lương Thần tên, nguyên lai Lục Liễu Sơn Trang thật đem mình làm Diệp Lương Thần. Ta Diệp Lương Thần có thể làm cho quận chúa ghi vào trong lòng, cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Tự Nhiên khẽ cười nói. Đứng lên, Triệu Mẫn lạnh như băng nói ra. Không biết vì sao, thấy người sau một mặt rực rỡ nụ cười bộ dáng, Triệu Mẫn liền muốn nhất quyền đánh vào đối phương tấm kia cần ăn đòn trên mặt. Cái gì lên? Tự Nhiên sững sờ. Triệu Mẫn nghiến răng nghiến lợi nói. Chẳng lẽ người thật nghĩ cùng bản quận chúa cùng giường chung gối một buổi tối sao? Quận chúa không ngại lời nói, tại hạ cũng không để ý, Tự Nhiên sờ mũi một cái nói ra. Mà Triệu Mẫn trực tiếp lấy ra trinh tiết dao gam, đối với Tự Nhiên cổ vạch tới, dùng hành động chứng minh chính mình vô cùng để ý, hơn nữa còn muốn giết hắn. CMN, ngủ cũng dùng dao gam phòng thân, thì không sợ xoay người thời điểm đâm bị thương chính mình à? Tự Nhiên nhìn đến Triệu Mẫn lấy ra một cây dao găm, ở trong lòng phiền muộn nói ra, bất quá lại dễ dàng bắt lấy Triệu Mẫn cổ tay, dao găm rơi xuống trên giường, thật là khéo léo dao găm. Tự Nhiên cầm lấy dao găm tỉ mỉ dò xét một phen, sau đó cảm thán nói, dao găm vô cùng nhỏ nhắn, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân ngân sắc, trả lại cho ta. Triệu Mẫn xấu hổ giận dữ nhìn lấy hắn. Một cây dao găm mà thôi, nhìn xem cũng không được. Quận chúa ngươi cũng quá hẹp hòi. Tự Nhiên nhìn một chút Triệu Mẫn, sau đó nói, đây không phải. Triệu Mẫn có lòng muốn giải thích cái gì, lại đột nhiên dừng lại, sắc mặt càng ngày càng đỏ. Cái này sẽ không phải là trinh tiết dao găm đi. Tự Nhiên tựa hồ nghĩ đến cái gì, cực kỳ khoa trương há to mồm. Tại thời cổ, thảo nguyên bộ lạc mỗi một nữ tử đều sẽ buộc một thanh nhỏ nhắn dao găm đặt ở bên đùi. Đây là trinh tiết dao găm, tượng trưng cho thảo nguyên nữ tử trinh tiết. Nếu như bộ lạc nữ tử lọt vào xâm phạm, thì dùng trinh tiết dao găm ám sát xâm phạm chính mình người, hoặc là tự sát đến bảo vệ trinh tiết. Gặp phải ngưỡng mộ trong lòng người liền sẽ đem trinh tiết dao găm đưa cho ngưỡng mộ trong lòng người. Trinh tiết dao găm đối với thảo nguyên nữ tử tới nói phi thường trọng yếu. Giờ phút này chính mình trinh tiết dao găm rơi vào Tự Nhiên trên tay, Triệu Mẫn cũng ngồi không yên, khuôn mặt đỏ hồng một mảnh, thì cùng uống rượu một dạng, mang theo kiều diễm ướt át thần sắc. Triệu Mẫn không nói gì, đỏ bừng cả khuôn mặt không gì sánh được. Tính toán, trả lại cho ngươi. Tự Nhiên đem trinh tiết dao găm ném cho Triệu Mẫn, sau đó thì đứng dậy rời đi Triệu Mẫn khuê phòng. Đối phương ổ chăn tuy nhiên ngủ dễ chịu, nhưng là Triệu Mẫn cái này ôn nhu hương, Tự Nhiên cũng không có phúc khí hưởng thụ. Mà Triệu Mẫn tại Tự Nhiên rời đi sau một khoảng thời gian, vẫn như cũ mang theo nghiến răng nghiến lợi thần sắc, nhìn lấy Tự Nhiên phương hướng rời đi. Tự Nhiên thừa dịp cảnh ban đêm không có người chú ý ra Lục Liễu Sơn Trang. Lục Liễu Sơn Trang xây dựa lưng vào núi, sơn trang đằng sau là một mảnh dãy núi chạy dài ra. Tự Nhiên vận khí rất tốt, tìm tới một cái sơn động, tại để đó Cửu Dương Thần Công hạp cốc. Tự Nhiên sớm đã thành thói quen ở trong sơn động, leng keng. Tự Nhiên rốt cục quyết định làm gãy ỷ thiên kiếm, đem ỷ thiên kiếm cắm vào một đầu vách đá khe hở bên trong. Vận dụng nội lực, lại phát hiện ỷ thiên kiếm cứng rắn dị thường, CMN, còn thật khó làm gãy. Sau cùng, Tự nhiên vận chuyển toàn thân nội lực, đem ỷ thiên kiếm cắm vào khe đá bên trong, phế tốt đại công phu mới đem ỷ thiên kiếm làm gãy. Cùng lúc đó, một cuốn ố vàng trang giấy theo kiếm gãy chỗ lộ ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó muốn đam méo. Ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.